Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1061, quy tắc cùng sáng tạo. Này xem như là vì ta kiến tạo nhà tù sao? Jean Grey dùng cảm nhận của chính mình đánh giá cái này thế giới mới. Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nói rằng, nếu như là nhà tù, chìa khóa nắm giữ ở cảnh ngục trong tay, nhưng nơi này chìa khóa nắm giữ ở trong tay ngươi. So với mà nói, ta cùng chắc hiện tại càng như là bị giam giữ ở đây tù nhân. Thế giới này, hiện tại trạng thái đối với ngươi mà nói nên trở thành chi phòng an toàn. Cảm giác được thế giới, hàng rào tồn tại sao? Jean Grey gật đầu một cái, thế giới hàng rào vật này. Nàng là có thể cảm giác được, thế nhưng vật này nhưng xen vào tồn tại với không tồn tại trong lúc đó loại này kỳ quái trạng thái. Không chỉ là thế giới hàng rào, liền ngay cả bản thân nàng hiện tại tồn tại hình thức đều rất kỳ quái. Đứng ở Diệp Thiên Hồ cùng Trác trước mặt cái này, là nàng, nhưng cùng lúc đó, này một thế giới cũng là nàng. Hai người này nàng là một thể thống nhất. Cũng chính bởi vì loại này kỳ lạ tồn tại hình thức. Vào lúc này không có sáng tạo ra vào miệng, lối vào thời điểm, sức mạnh của nàng là bị phong bế ở bên trong thế giới này bộ. Mà nếu như chỉ là hiện tại tồn tại hình thức, cũng sẽ không phát sinh loại kia không nhận rõ hiện thực cùng hư huyễn sự tình. Bởi vì Jean Grey bản thân, có thể biết rất rõ cái này bản chất của thế giới. Thế nhưng sau đó liền khó nói chắc, bởi vì theo nàng ở đây không ngừng đi sáng tạo, để thế giới này ở cảm nhận của nàng bên trong càng ngày càng gần kề với cái gọi là chân thực. Như vậy trong ngoài khác nhau sẽ trở nên mơ hồ, này đã đạt đến chúng ta sáng tạo thế giới này cơ bản nhất mục đích. Sau đó, giấc mơ của ngươi đều sẽ bị thế giới này đi lấy đại. Đối với người ngoài tới nói, thế giới này chỉ là tồn tại cho người ảo tưởng, nhưng đối với ngươi tự thân tới nói, thế giới này nhưng có thể là chân thực tồn tại. Diệp Thiên Hồ nhìn quét cái này trừ bọn họ ra ba. Cái chẳng có cái gì cả thế giới. Nói rằng, ở một cái thế giới như vậy, ngươi có thể tùy ý phát tiết sức mạnh của chính mình. Nhưng ngươi sức mạnh sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới. Mà là sẽ bị gồng dạng thuộc về ngươi sức mạnh của chính mình ngăn cản ở bên trong thế giới này bộ. Lại như là, người không thể bắt tóc của chính mình để cho mình bay lên đến đúng không? Jean Grey nói rằng, gần như chính là ý này. Diệp Thiên Hồ xác nhận nói, có điều, vào lúc này, hắn nhưng không hiểu ra sao địa nghĩ đến. Người không thể nhấc theo tóc của chính mình để cho mình bay lên đến. Ở tuyệt đại đa số thời điểm đều là chính xác. Thế nhưng đi, có vẻ như thật sự có một ít khá là kỳ hoa tình huống xuất hiện. Đặc biệt là, hắn gặp phải tình huống như thế tỷ lệ càng lớn một chút. Tỷ như, nếu như hắn ở một cái nào đó thế giới gặp phải một cái tên là Winklehausen gia hỏa. Như vậy cái này lẽ thường gặp dễ như ăn cháo địa bị cái này kỳ hoa cho đánh vỡ. Bởi vì rất nhiều người đều biết, Winklehausen cái này kỳ hoa thật sự có thể nhấc theo tóc của chính mình đem mình từ trong đầm lầy. Nhổ ra, thu hồi chính mình phát tán tư duy, không để cho mình lại đi muốn cái kia kỳ hoa. Nếu không thì nói không chắc hắn ở tiếp tục suy nghĩ đón lấy chúng nó liền sẽ thấy người nào đó ở trong đầm lầy mất công sức địa đem mình nhổ ra. Phải biết. Bây giờ sáng tạo cái này Jean Grey ý thức thế giới. Vẫn là tồn tại một ít mộng cảnh thuộc tính. Nếu như hắn tiếp tục suy nghĩ, cũng không cố ý gây một ít sức mạnh lời nói. Thật sự có thể đem trong đầu ý nghĩ cụ hiện hóa. Liền giống chúng ta trước nói qua, làm vì là thế giới này chủ nhân, người phải cho thế giới này đặt ra quy tắc. Diệp Thiên Hồ nói rằng, điều thứ nhất, sáng tạo đi một lần mở chìa khóa nơi này. Này xem như là vì ta kiến tạo nhà tù sao? Jean Grey dùng cảm nhận của chính mình đánh giá cái này thế giới mới. Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nói rằng,